Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, vạn năm trước Càn Nguyên Tông. Sư huynh, sư tôn gọi ngươi đừng nói cái gì a. Thượng Văn Tiết ngọt ngào nở nụ cười. Là như thế thanh tân tú lệ. Nhìn Vương Nhị sững sờ. Đảo mắt, Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Cười khổ, sư muội, đừng hỏi, không thể nói, không thể nói. Nói rồi, ta liền thảm, nói, còn liếc nhìn Thanh Vân Điện. Chỉ lo chính mình vậy liền nghi sư phụ lao ra đánh hắn. Sư huynh, nói mà, lặng lẽ cùng ta nói là tốt rồi. Thượng Văn Tiết làm nũng nói rằng, một bên còn lén lút đưa lỗ tai lại đây. Vương Nhị nhìn thẳng cảm giác không chịu nổi. Đầy mặt cười khổ, thêm vào một đời trước 20 năm, tổng cộng 30 năm, cũng không có cô gái ở trước mặt hắn vãi quá kiều. Càng đừng bàn về vẫn là dài đến như vậy linh lung tiểu ma nữ. Đúng vậy, sư đệ, chúng ta cũng rất tò mò. Ngươi liền nói chứ, Thượng Uyển Thanh từ trong điện đi ra. Từ tốn nói, một luồng tao nhã khí tức tùy theo truyền đến. Vương Nhị yên lặng, vừa quay đầu. Đúng như dự đoán, ngoại trừ Bạch Dạ sư đệ không có hứng thú, dù cho túng hắn hàn vọng, cũng là tò mò nhìn hắn. Ta là thật không có thể nói a, các ngươi coi như ta chưa từng nói qua có được hay không? Vương Nhị chấp tay hành lễ lạy bái, cười khổ xin tha, nói không chắc đến thời điểm còn không phải sư phó độc tấu, mà là sư phụ sư bá đánh đôi hỗn hợp. Hình ảnh kia, ngẫm lại nếu không hàn mà lật. Ha ha, mọi người không khỏi cười khẽ. Cho dù là hàn vọng, cũng là hiếm thấy ở Vương Nhị trước mặt lộ ra miệng cười. Thật túng, Thượng Văn Tiết một cái liếc mắt, hai tay ôm hết trước ngực, nghiêng người sang đi. Vương Nhị tiếp tục cười khổ. Cổ nhân chân thành không bắt nạt ta vậy. Duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. Một phen cười đùa sau khi, Bạch Dạ đứng dậy, suy yếu nói. Các vị sư huynh sư tỷ, sư đệ thân thể suy yếu, thực sự bất tiện tiếp tục đợi ở chỗ này. Hãy đi về trước điều dưỡng. Nhìn cái kia phải rời đi bóng lưng, Vương Nhị vội vàng nói. Sư đệ chậm đã, ngươi vẫn là cùng ta đi Tiểu Trúc Phong đi. Ngược lại sư muội cũng phải ở tại ta bên kia. Đơn giản ngươi cũng đến đây đi. Bạch Dạ một trận, một phen trầm tư, nghĩ đến hôm qua bên người linh khí nồng nặc. Gật gật đầu, chắp tay thi lễ một cái. Vậy thì phiền phức sư huynh. Vô sự vô sự. Vương Nhị vung vung tay. Ước gì Bạch Dạ đi qua thường ngụ ở. Dù sao có một tiểu ma nữ ở, có hắn ở cũng tốt phân tán hỏa lực. Sau đó nghĩ được Bạch Dạ cần gấp điều dưỡng, lúc này quay người lại tử, nói rằng, các vị sư huynh sư tỷ, đã như vậy, vậy ta trước hết mang theo hắn trở về. Hàn Vọng gật gù, cũng chuẩn bị rời đi. Cứ việc ở Vương Nhị trước mặt, so với trước đây tốt lắm rồi, nhưng vẫn như cũ vẫn là cảm thấy một chút căng thẳng. Giống như học sinh đối mặt lão sư giống như vậy, đều sẽ có chút áp lực. Sư đệ chậm đã, đại sư huynh Sa Nam đột nhiên từ phía sau đi ra. Bình thường khuôn mặt bên trên, đột nhiên xuất hiện nồng nặc chiến ý. Nhìn Vương Nhị, nói năng có khí phách nói. Không biết sư đệ có thể hay không thỏa mãn ta một yêu cầu nho nhỏ. Đánh với ta một trận. Đương nhiên, có cái gì yêu cầu ngươi? Chấm ngoặc kép, sư huynh khách khí. Đừng vội nhắc lại yêu cầu gì không muốn cầu. Ta đáp ứng rồi. Vương Nhị đánh gãy. Cười nói. Người sư huynh kia đơn giản cùng ta đi tới Tiểu Trúc Phong đi. Đến thời điểm bên kia có một mảnh thật tốt trống trải. Thích hợp luận bàn, Sa Nam ngẩn ra, lập tức ý cười hiện lên. Được, Thượng Uyển Thanh ánh mắt lưu truyền, cũng là mở miệng, vậy thì quấy rối sư đệ. Sư tỷ cũng muốn đi quấy giày một phen, chuẩn bị rời đi Hàn Vọng lúc này cũng là một trận. Tự định giá một phen, lưu lại, vậy ta cũng đi, hắn cũng rất tò mò. 3 năm qua đi, chính mình người sư huynh này thực lực lại có bất kỳ biến hóa nào. Vậy thì đều đi thôi. Vương Nhị gật gù, lúc này đỡ Bạch Dạ bay lên. Văn Tuyết, Ngươi liền đứng ta phía sau đi. Vừa vặn chúng ta cũng tốt tự ôn chuyện. Để ta nhìn ngươi một chút mấy năm qua trải qua làm sao. Thượng Uyển Thanh liếc nhìn phóng lên trời. Lưu Quang, Từ Tốn nói. Thượng Văn Tuyết thu hồi khuôn mặt tươi cười. Đi tới. Cũng tốt. Vừa vặn, nàng cũng muốn hỏi một chút xem. Vị này chị họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Lại là hai đạo lưu quang bay lên. Sa Nam cùng Hàn Vọng nhìn nhau nở nụ cười. Cũng là vọt lên tận trời. Ngàn trượng trên bầu trời. Quần sơn cấp tốc từ trước mắt bay ngược. Quanh người càng có chói tai tiếng gió rít truyền vang. Sau một khắc, một đạo linh lực bình phong bay lên. Đem tất cả ngăn cách. Linh kiếm bên trên. Nhìn trước người bóng lưng. Thượng Văn Tuyết nhíu nhíu mày. Ngưng thanh hỏi. Chị họ. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Chính mình vị này chị họ xuất hiện. Thật sự là ra ngoài dự liệu của nàng. Xem tình huống. Nàng càng là đến rồi có mười mấy. Nhiều năm. Không thể không khiến nàng cảnh giác. Ha ha. Thượng Uyển Thanh cười khẽ. Lại dẫn tia cay đắng. Ngươi đến đây mục đích. Chính là ta ở đây nguyên nhân. Chỉ có điều ta còn thực sự không ngờ tới. Ngươi sẽ đến nơi này. Nơi này tu luyện hoàn cảnh. Tài nguyên nói vậy ngươi cũng thấy. Nếu là khả năng, ta như thế nào sẽ đến nơi này đây? Ta không cùng các ngươi giống nhau thiên phú. Nhất định nhất sinh cũng đột phá không tới quy hư cảnh. Đã như vậy, trong tộc như thế nào sẽ uổng phí hết ta đây sao một tài nguyên đây? Thượng Uyển Thanh lại là thở dài. Vì lẽ đó hơn 10 năm trước, trong tộc liền đem ta phái tới nơi này. Muốn ta tra xét một phen, nơi này rốt cuộc là không phải vạn năm trước cái kia Càn Nguyên Thánh Địa. May mắn là, ta xác định nó là, cũng truyền quay lại một cái tin, biết rồi lập tức liền sẽ phái đến mới người. Nhưng ta vạn vạn không ngờ tới, lại sẽ là ngươi tới. Thượng Văn Tiết sững sờ, ánh mắt mê hoặc, còn có chuyện như vậy sao? Cha làm sao xưa nay không cùng ta nói rồi a? Nói vậy ngươi nên cũng là uẩn thần cảnh đi. Thế nhưng tộc trưởng làm sao sẽ phái ngươi đến đây? Thượng Uyển Thanh buồn bực. Nàng là thiên tư không đủ thực lực. Vì lẽ đó phái nàng tới nơi này. Thế nhưng phía sau Văn Tiết nhưng là khác rồi. Thiên tư siêu tuyệt. Bối cảnh càng là thâm hậu. Làm sao sẽ đi tới nơi này sao một lạc hậu địa phương? Nơi này. Cho dù là tông chủ chỗ ở đại điện. Cũng không có trong tộc bình thường con cháu chỗ ở khu vực nồng nặc. Linh dược, thần binh, bí pháp, càng là cùng nơi này có khác nhau một trời một vực. Đi tới nơi này, quả thực cùng lưu vong giống như vậy. Lúc này mới như vậy làm nàng nghi hoặc. Ạch, ta cũng không biết. Thượng Văn Tuyết đứng ở phía sau hơi ngưng lại. Tự nhiên cảm nhận được chị họ nghi hoặc. Nhưng nàng là thật không biết. Giờ khắc này. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thật là ngu, thật là ngây thơ, thối cha, lại đùa bỡn ta, nhìn ta trở về không nhổ sạch râu mép của ngươi. Thượng Văn Tuyết gương mặt tức giận, trong lòng hung tợn nghĩ đến. Ha ha, Thượng Uyển Thanh cười khẽ, giống như chim hoàng oanh giống như lanh lành. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận, trong tông tình hình nhưng là khá là phức tạp. Ngươi nếu là bởi vậy xảy ra chuyện. Cái kia Càn Nguyên Tông dù cho còn có thánh địa một điểm gốc gác. Sợ là cũng phải bị diệt tông. Thượng Văn Tiết phiền muộn gật gật đầu. Luôn cảm giác mình bị cái kia thối cha hốt du. Vẫn cùng nàng nói rất dễ dàng. Chơi rất vui. Không trách rời đi ngày ấy. Cảm giác hắn là lạ. Phiền muộn bên trong. Tiểu Trúc Phong xa xa có thể thấy được. Tiếp theo một cái chớp mắt. Linh kiếm cắt phá trời cao. Chớp mắt đã tới. Đem Bạch Dạ thu xếp ở đỉnh núi thời gian. Vương Nhị lúc này mới mang theo đại sư huynh bay xuống ngọn núi đi. Cũng chính là lần trước đánh bay Hoàng Thứ Nguyên nơi. Cái kia 10 mét đại hố đất. Còn tạo thành một chỗ nho nhỏ hồ nước. Sư huynh, liền ở ngay đây luận bàn đi. Vương Nhị từ linh kiếm bên trên bay xuống. Mỉm cười nói rằng, được. Sa Nam trịnh trọng đáp. Trên mặt chiến ý nhưng là càng lúc càng dày. Đối với Vương Nhị đến đây, không làm hắn sản sinh một chút đố kỵ, đó là không thể nào. Hắn phi thường ước ao Vương Nhị tao ngộ, nhưng hắn cũng rõ ràng, cá nhân tự có cá nhân kỳ ngộ. nhưng hắn không cam lòng. Vì lẽ đó, hôm nay, hắn mới có thể đưa ra trận chiến này. Thượng Uyển Thanh cùng Hàn Vọng đứng linh kiếm bên trên, trịnh trọng nhìn chiến ý không ngừng bốc lên đại sư huynh Sa Nam. Một mặt phức tạp, đối với vị sư đệ này, bọn họ làm sao nếm chưa từng ước ao đố kỵ đây. Chỉ là một cắt đều lý tính đã thấy ra thôi. Thượng Văn Tiết thở dài, hoàn toàn không có xem cuộc chiến tâm tư. Đối với Vương Nhị thực lực, nàng có tuyệt đối tự tin. Tuy rằng cảnh giới thực lực phong ấn, nhưng nhãn lực nhưng chưa từng biến mất. Nhưng mà, đối với Vương Nhị thực lực, nàng vẫn như cũ nhìn không thấy đáy. Sư đệ, ta rất cao hứng lần này ngươi có thể đáp ứng ta xin mời chiến. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể không muốn lưu thủ, để ta xem một chút, giữa chúng ta chênh lệch đến cùng làm sao. Bàng bạc linh lực đột nhiên từ Sa Nam bình thường dáng người bên trong dâng trào ra. Không cao lắm cũng không toán tráng thân thể, tùy theo trôi nổi mà lên. Tuy rằng chỉ có cao khoảng một trượng, Vương Nhị khóe miệng mỉm cười. Nhưng trong lòng thì nghĩ, ta muốn thật không lưu thủ. Vậy ta không phải thảm sao? Ta cũng không muốn có một giết đồng môn tội danh a, ngoài miệng nhưng là nói năng có khí phách hô. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng trong lòng thì bắt đầu đánh giá lên. Ngày hôm qua đánh tơi bời Nhạc Tông Viễn dùng 3 phần 10 thực lực. Sư huynh cũng không phải đối thủ của hắn. Ừ, đã như vậy, vậy thì cũng dùng 3 phần 10 thực lực đi. Một phen suy nghĩ sau khi, quanh khí thế bạo phát, cuồng phong đột nhiên từ Vương Nhị trong cơ thể dâng trào ra. Dưới thân mặt đất càng bị xanh xanh đè xuống một tấc có thừa. Không lớn thân thể lăng không trôi nổi mà đứng. Xa xa nhìn tới, có 5 màu linh quang ở phía sau như ẩn như hiện. Dường như thiên thần hạ phàm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.